Xuyên vào câu chuyện trong sách. Chương 70, chương 20.3. Góc truyện audio.com. Chấm. Will lao qua khung vòm chia cách tiền phòng và căn phòng sau. Rồi dừng lại. Jem đã ở đó và bối rối nhìn quanh. Căn phòng không có một lối thoát nào khác. Còn bà Đác lại không thấy đâu. Nhưng căn phòng không hề trống trải chút nào. Hẳn đây từng có thời là phòng ăn. Với những bức chân dung lớn treo trên tường. Dù chúng bị xé tới khó lòng nhận ra nổi. Một chùm đèn pha lê cỡ lớn treo trên cao bám đầy mạng nhện trông như loại rèm đăng ten thời xưa. Có lẽ ngày xưa bên dưới nó có một cái bàn lớn. Giờ nó lắc lư trên một sàn đá cẩm thạch được vẽ đầy những biểu tượng dùng trong nghi lễ gọi hồn. Một ngôi sao năm cánh nằm trong một vòng tròn bao bởi một hình vuông. Bên trong ngôi sao năm cánh đó là bức tượng quỷ xấu xí với đôi chân biến dạng và bàn tay móng vuốt. Sừng mọc ra từ đầu nó. Quanh căn phòng đầy những chứng tích của ma thuật. Xương, lông vũ, các màu da, những vũng máu sủi tăm như sâm panh. Có những cái lồng rỗng kê dọc hai bên phòng. Và một cái bàn thấp để đầy những con dao dính máu. Cùng những cái bát đá đựng thứ chất lỏng không hay ho gì. Giữa những cánh sao là những chữ rune và những dòng chữ nguệch ngoạc khiến Will đau mắt. Chúng trái ngược với chữ rune trong sách xám. Những biểu tượng mang ý nghĩa yên bình và tươi sáng. Đây là những biểu tượng gọi hồn nói về sự hủy diệt và chết chóc. Jem, Will nói, đây không phải là phép trói buộc. Đây là lễ gọi hồn. Bà ta bảo muốn gọi hồn em gái còn gì. Đúng, nhưng chỉ vậy thôi. Jem không đáp. Anh dường như đang chú ý vào gì đó bên kia phòng. Có con mèo kìa. Anh vừa chủ vừa thì thào. Trong cái lồng đằng kia ấy. Will nhìn theo hướng bạn mình chỉ. Của nhiên, ở đó có một con mèo đang nép trong cái lồng bên tường. Và, nó còn sống. Nó là mèo mà Jem. Chúng ta còn nhiều vấn đề lớn hơn nhiều. Nhưng Jem đã đi mất. Anh tới mở lồng và nhìn vào. Đó có vẻ là một con mèo ba tư lông xám mặt tịt. Mắt vàng đang gườm gườm nhìn Jem. Đột nhiên nó cong người và phì phì ầm ĩ, đôi mắt dán vào ngôi sao năm cánh. Jem ngước lên và trố mắt nhìn. Will, anh cảnh báo. Nhìn kìa. Bư xê tưởng ở giữa ngôi sao năm cánh đã động đậy. Nó từ từ đứng thẳng. Đôi mắt nó tỏa ra ánh sáng của axit sulfuric. Tới khi ba cái miệng của nó nhoẻn cười với Will, anh mới nhận ra nó không phải tưởng, mà là một sinh vật có lớp da xám cứng như đá. Một con quỷ. Will lùi lại và phi Israfel đi nhưng không mong chờ gì nhiều. Của vậy. Khi tới gần ngôi sao năm cánh, nó bị bật ra và rơi xuống nền đá cẩm thạch. Con quỷ trong ngôi sao năm cánh cười khúc khích. Bay tấn công ta ở đây. Nó nheo nhéo hỏi. Bay có thể mang cả một đội quân thiên đường tới và chúng cũng chẳng làm gì được ta. Sức mạnh của thiên thần không thể phá nổi vòng tròn này. Bà đáp. Chấm. Will rít lên. Vậy bay nhận ra ta rồi. Phải không? Thế mà người ta bảo thợ săn bóng tối không thông minh cơ đấy. Con quỷ nhe hàm răng xanh nhớt. Đây là hình dạng thật của ta. Hẳn là một ngạc nhiên không vui cho bay. Tôi dám nói đó là một sự tiến bộ. Will nói. Lúc trước bà trông chán ỏm. Giờ ít nhất còn có đôi sừng đẹp. Em ta là pháp sư. Sinh vật từng là bà Đác rít lên. Ta là quỷ thuần chủng. Eidolon, quỷ đổi dạng, như tê sa quý báu của bọn bay. Nhưng ta không thể trở thành người ta biến thành. Ta không thể biết kẻ đó suy nghĩ gì. Vậy nên ông chủ không muốn ta. Chút tổn thương vang lên trong giọng sinh vật. Ngài ra lệnh cho ta và em ta huấn luyện nó. Đứa bé nhỏ bé quý báu của ngài. Chúng ta biết cách biến hình. Chúng ta có thể giúp nó. Nhưng nó là quân vô ơn. Thấy Tessa có cái bà muốn mà không thèm. Jem an ủi. Will mở miệng. Nhưng thấy vẻ cảnh cáo của Jem. Anh ngậm miệng lại. Hẳn bà đau lòng lắm. Nó không hiểu, đó là vinh dự, là niềm hân hạnh của nó. Đôi mắt vàng sáng rực. Khi nó bỏ trốn, ông chủ trút giận lên ta. Ta đã làm ngài thất vọng. Ngài trao thưởng cho ai bắt được ta. Chấm, tới đó, gièm thật sự, hoặc làm bộ ngạc nhiên. Ý bà là De Quincey muốn bà chết. Ta phải nói bao nhiêu lần nữa là De Quincey không phải ông chủ đây. Ông chủ là, con quỷ gầm lên, bay định lừa ta sao hả? Nhóc thợ săn bóng tối. Đừng hỏng, gièm nhún vai, bà không thể ở mãi trong đó đâu. Bà đáp, rồi cả Enclave sẽ tới. Chúng tôi có thể bỏ đói bà, rồi bà sẽ thuộc về chúng tôi. Và bà biết Clap xử những kẻ làm trái luật thế nào rồi. Bà đắc rít lên, có lẽ ngài đã bỏ rơi ta. Chấm, bà ta nói, nhưng ta vẫn sợ ông chủ hơn sợ tụi bay. Hay Enclave, sợ hơn cả sợ Enclave. Bà ta nên biết sợ đi. Will nghĩ, điều Gem nói là thật. Bà ta nên sợ, nhưng lại không hề, qua những trải nghiệm của bản thân. Khi một người đáng ra phải sợ lại không sợ, đó hiếm khi do họ dũng cảm. Thường thì họ biết điều bạn không biết. Nếu bà không nói ra danh tính của ông chủ, Will lạnh lùng nói, có lẽ bà có thể trả lời một câu hỏi đơn giản chứ nhỉ? Axel Mortman có phải ông chủ không? Con quỷ rên rỉ rồi đưa đôi tay xương sầu lên che miệng rồi ngồi phịch xuống. Ông chủ, ngài sẽ nghĩ ta khai ra. Ngài sẽ không bao giờ tha thứ cho ta nữa. Mortman sao? Gièm nhắc lại. Nhưng ông ta đã cảnh báo chúng ta. À, anh ngừng nói. Hiểu rồi. Anh trắng bệch. Will biết bạn mình đang cùng chung suy nghĩ với mình. Đáng ra Gièm phải nghĩ ra trước. Will luôn cho rằng Gièm thông minh hơn mình. Nhưng Gièm thường không dám đón nhận những tình huống tệ hại nhất. Mortman gạt chúng ta về chị em hắc ám và phép trói buộc. Gièm nói tiếp. Đúng hơn, chính Mortman đã rót vào tai Salus rằng De Quincey là ông chủ. Nếu không vì ông ta, chúng ta sẽ chẳng nghi ngờ ma cà rồng kia. Nhưng tại sao? De Quincey là một con quái vật tởm lợm. Bà Dark vẫn nằm bò trong ngôi sao năm cánh. Hẳn bà ta thấy che giấu cũng chẳng ích gì. Hắn bất tuân lệnh Mortman và luôn thèm muốn vị trí ông chủ. Bất tuân lệnh đáng bị trừng phạt. Will nhìn Gièm, anh biết cả hai đều nghĩ giống nhau. Mortman thấy cơ hội khử đối thủ. Gièm nói, vì thế ông ta đưa De Quincey ra thế mạng. Chính ông ta đã giấu bản thiết kế đó trong thư viện của De Quincey. Will đồng tình, De Quincey chưa từng thừa nhận chúng là của hắn. Hay nhận ra chúng khi Salus giơ chúng ra. Và Mortman có thể đã bảo đám người máy trên cầu nói rằng chúng phục vụ ma cà rồng kia. Nói đúng hơn, chính ông ta đã khắc con dấu của De Quincey lên ngực ả người máy và để lại ngôi nhà hắc ám cho chúng ta tìm thấy. Như vậy, chúng ta chẳng còn nghi ngờ gì ông ta nữa. Nhưng Mortman không phải người duy nhất bảo De Quincey là ông chủ. Gièm nặng nề nói. Còn Nathaniel Gray nữa đó. Will, anh trai Tessa, khi hai người cùng nói dối. Như vậy họ đồng lõa. Will nói nốt, trong thoáng chốc, anh thấy thỏa mãn. Nhưng cảm xúc đó tồn tại chẳng được tày gang. Anh ghét Ned Gray, ghét cách Tessa làm như anh ta không làm gì sai. Và rồi anh ghét mình vì đã ghen tị. Biết mình đúng về Ned là một chuyện. Nhưng cái giá phải trả là gì đây? Bà đã cười lanh lảnh. Ned Gray, bà ta nói phun cả nước bọt. Con chó của ông chủ. Hắn bán em gái cho Mortman chỉ đổi lấy chút bạc vụn. Dùng em gái mình để đánh đổi lấy chút hư vinh phù phiếm. Ta sẽ không bao giờ đối xử với em gái mình như vậy. Bọn bay chửi rủa rằng quỷ độc ác. Và bọn bay phải bảo vệ con người khỏi chúng ta. Giọng bà ta vang lên the thé. Will mặc kệ, đầu anh đang quay cuồng. Chúa ơi, toàn bộ câu chuyện của Nathaniel về De Quincey đều là dối trá. Để lừa Clap đi. Vậy tại sao Mortman xuất hiện khi họ vừa đi? Để tống khứ mình và Jem. Will rầu rĩ nghĩ. Ned không biết rằng mình và Jem sẽ không đi cùng Salut và Henry. Hắn phải ứng biến nhanh khi tụi mình ở lại. Vì thế nên Mortman xuất hiện. Ned đã hợp tác với Mortman ngay từ đầu. Và giờ Tessa ở học viện cùng anh ta. Will thấy bụng dạ nhộn nhạo. Anh muốn quay đầu chạy ra cửa. Trở lại học viện và rộng đầu Nathaniel vào tường. Nhờ nhiều năm huấn luyện và nỗi sợ Henry và Salut mới khiến anh ở nguyên tại chỗ. Jem thăm dò bà Dark. Kế hoạch của ông ta là gì? Và khi họ tới quảng trường Caleton họ sẽ thấy gì? Bị giết sao? Trả lời tôi. Anh hét. Sợ hãi làm giọng khàn đi. Hoặc nếu không, nhân danh thiên thần, tôi sẽ làm mọi cách để khiến Clap tra tấn bà đến chết. Ông ta định làm gì họ? Đôi mắt vàng của bà Dark lóe sáng. Ông chủ quan tâm điều gì? Bà ta rít lên. Ngài quan tâm tới gì nào? Ngài căm thù Nephilim. Nhưng ngài muốn gì? Tessa, Jem nói ngay. Nhưng cô ấy sẽ an toàn trong học viện và kể cả một đội quân người máy cũng không thể phá cửa sông vào nơi đó. Kể cả khi chúng tôi không ở đó. Bà Dark nói nghe ngọt như mía lùi. Hồi ông chủ còn tin ta. Ngài cho ta biết kế hoạch xâm nhập học viện. Ngài định bôi máu thợ săn bóng tối lên một người máy. Nhờ vậy nó sẽ mở được cửa. Máu thợ săn bóng tối. Will nhắc lại. Nhưng, Will, Jem đặt tay lên ngực. Đúng chỗ vết thương người máy đã gây ra vào đêm nọ trên thềm học viện. Máu tôi, Will đúng im trong chốc lát và trơ mắt nhìn bạn. Rồi, không nói một lời nào. Anh quay người và chạy ra cửa phòng. Jem dừng lại để cầm cái lồng mèo và đi theo. Vừa tới nơi, cánh cửa bỗng đóng sầm lại như bị ai đẩy và Will dừng sững lại. Anh quay lại nhìn Jem đằng sau. Jem cũng có vẻ không hiểu chuyện gì. Ở trong ngôi sao năm cánh. Bà Dark cười rũ rượi. Nephilim, bà ta thở hổn hển giữa những tràng cười. Đồ Nephilim ngu ngốc, thiên thần của bọn bay đâu rồi? Chấm chấm, trong khi họ nhìn, những ngọn lửa lớn bùng lên quanh những bức tường. Liếm lên những tấm rèm che cửa sổ. Ngọn lửa tỏa ra cái màu xanh quái đản và có mùi cực kỳ khó chịu. Mùi quỷ, bên trong cái lồng, con mèo đang lồng lên. Vừa gào thét vừa lao mình vào những chấn song. Will rút con dao thiên thần thứ hai khỏi thắt lưng và hét. A nơn, ánh sáng bừng lên từ lưỡi dao. Nhưng bà Dark chỉ cười. Khi ông chủ thấy bọn bay hóa ra cho. Bà ta gào lên, ngài sẽ tha thứ cho ta. Rồi ngài sẽ chào đón ta trở lại. Tiếng cười của bà ta vang cao nghe thật đáng sợ. Căn phòng đã ngập ngụa khói. Jem đưa tay áo lên che miệng và khò khè nói với Will. Giết bà ta đi, giết bà ta và ngọn lửa sẽ tắt. Will nắm chặt lấy chuôi Anon. Quát lớn, bồ nghĩ tôi không muốn sao. Bà ta đang ở trong ngôi sao năm cánh đấy. Tôi biết, ánh mắt Jem chứa ẩn ý gì đó. Will, xóa nó đi. Will hiểu ý Jem ngay. Anh quay ra nhìn ngôi sao năm cánh. Giơ cao thanh Anon bừng sáng, nhắm mục tiêu và phi dao. Không phải vào con quỷ mà là sợi xích dày cui của cái đèn chùm lơn. Lưỡi dao cắt ngọt qua sợi xích như cắt giấy, tạo ra tiếng ken két và con quỷ chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi ngọn đèn chùm rơi xuống làm tung tóe kim loại và những mảnh pha lê vỡ. Will đưa tay che mắt khi những mảnh đá nhỏ, những mẩu pha lê và bụi sắt đổ xuống họ. Sàn nhà rung lên như gặp động đất. Khi tất cả đã im ắng trở lại, anh mở mắt, ngọn đèn chùm trông như một xác tàu lớn nằm dưới biển. Bụi bốc lên như khói từ một đám tro tàn. Và ở một góc pha lê và kim loại dính chút máu màu xanh rêu đang nhều xuống sàn đá cẩm thạch. Jem đã đúng, ngọn lửa đã lụi. Jem vẫn nắm chặt lấy tay cầm lồng mèo và nhìn vào đống đổ nát. Mái tóc trắng của Jem càng trắng hơn vì bụi vữa và thì má dính đầy tro. Làm tốt lắm, William, Jem nói. Will không trả lời. Không còn thời gian nữa. Anh mở cửa giờ dễ hơn nhiều. Và lao ra khỏi phòng, cách Trương.